Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, trang 479. Đích xác, cho tới nay Tảng Sáng giống như là cái phổ thông đạo tặc tổ chức. Người ở bên ngoài trong miệng cũng là như vậy truyền, chính là cố tình lúc này đây. Lòng ta bên trong có điểm sợ hãi, cái kia quản gia chậm rãi hỏi: "Lão gia, ngài đến tột cùng ở sợ hãi cái gì?" "Ta ở sợ hãi cái gì? Kỳ thật ta cũng không biết." Ngài lão bản nói, hắn cúi đầu nhìn về phía bên chân một cái bị đóng gói tốt hành lý, nơi đó mặt trang hắn tỉ mỉ cất chứa tốt bình hoa. Một cái bình hoa khả năng liền để được với người thường cả đời thu vào, mà như vậy bình hoa, ngài lão bản có được thượng trăm cái. Mấy thứ này đều là hắn những năm gần đây thông qua phấn đấu đạt được đồ vật, có lẽ này đó chính là ngài lão bản sợ đồ vật đi. Chỉ cần có được một ngày, liền tổng sợ hãi sẽ mất đi. Nghe nói bọn họ đem 13 khu bắt được những cái đó bọn quan viên tất cả đều nhốt lại. Ngài lão bản nói, những cái đó bọn quan viên đã từng cũng là mọi người phía trên người, thể diện lại an ổn. Kết quả tất cả đều bị vô mặt người kia chộp tới. Nghe nói ở rất nhiều nông dân trước mặt bị sao ra, thậm chí một ít người còn bị kéo đi trồng trọt. Những cái đó nông dân cũng thật là một đám nhẫn tâm ra hỏa a, có phải hay không ở bọn họ trong lòng, những cái đó quan viên đã chết mới tốt nhất. Lão gia, đó là 13 khu sự. Quản gia nói, bọn họ đến không được chúng ta này, cũng khó nói. Ngài lão bản nói, kỳ thật, rất nhiều người đều cảm thấy nông dân chỉ là một đám lại vô dụng bất quá gia hỏa. Chính là bọn họ lại xem nhẹ một chút, những cái đó nông dân số lượng ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Tảng Sáng từ nguyên bản đệ nhị khu một cái tổ chức nhỏ trưởng thành vì nhân số khả năng vượt qua mấy ngàn vạn người tổ chức lớn. Mấy ngàn vạn người, nửa năm trước, ngươi dám tưởng, chẳng sợ này 1.000 vạn là con kiến, đều có thể đem một người cấp gặm chết. Đây là quy mô đáng sợ chỗ, ta làm buôn bán nhiều năm như vậy, cho tới nay nhất rõ ràng một sự kiện, có chút thời điểm, nhân số mới là quan trọng nhất. Loại này tựa như quả cầu tuyết giống nhau trưởng thành tốc độ, ai có thể tưởng tượng đến nó ngày sau đến tột cùng hội trưởng thành cái dạng gì cấp bậc. Lão gia, quản gia ở bên cạnh lẩm bẩm nói, hắn hiện tại còn không phải thực lý giải vì cái gì luôn luôn bày mưu lập kế ngài lão bản cư nhiên sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Tính ngài lão bản xoa xoa chính mình mũi nói, thừa dịp hiện giờ thế cục còn chưa thế nào biến quá kém, trước chạy nhanh đem mấy thứ này vận đến Áo Lai đế quốc đi, thật sự nếu không đưa nói, chỉ sợ sự tình bại lộ, chúng ta liền phải bị ngăn ở hải cách đặc quốc, đến lúc đó ta đời này gia sản đều phải hủy trong một sớm. Ai hào, quản gia lập tức lui xuống, bắt đầu liên hệ khuân vác đồ vật yêu cầu phi hành khí. Ngài lão bản đi tới bên cửa sổ, theo thật lớn pha lê hướng tới phía dưới vọng, hải cách đặc quốc một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Chờ tới rồi Áo Lai đế quốc, chỉ sợ cũng không thấy được như vậy xinh đẹp cảnh tượng. Rốt cuộc, trong lời đồn Áo Lai đế quốc chính là một cái đáng sợ quân sự quốc. Thủ đô nội xa hoa nhất kiến trúc đều là một đống thành lũy, tuy rằng chạy trốn tới nơi đó có điểm đáng tiếc, nhưng là ngài lão bản vẫn là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cho tới nay, hắn kẹp ở Áo Lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc trung gian qua lại truyền lại vật tư là rất nguy hiểm. Ngài lão bản cũng không nghĩ lại làm như vậy sự. Áo Lai đế quốc chính là đáp ứng quá ngài lão bản, chỉ cần hắn một qua đi, liền nhất định sẽ cho hắn tốt nhất đãi ngộ. Bọn họ nói, Vĩnh Hằng công ty tên này đem tiếp tục quanh quẩn Áo Lai đế quốc lãnh thổ thượng, chính là những lời này làm ngài lão bản tâm động. Kia chính là Áo Lai đế quốc a, như vậy cường đại, như vậy huy hoàng áo lai đế quốc. Ngài lão bản trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia hướng tới, hắn đang ở suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau đi qua người nào, ngài lão bản theo bản năng quay đầu lại. Liền vừa vặn thấy một bóng người từ hắn bên người trải qua. Hắn lập tức đối với cái kia phương hướng hô, ngài Di Toa, người như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ. Ăn mặc một thân áo ngủ ngài Di Toa vừa vặn từ ngài lão bản phía sau trải qua. Nàng quay đầu lạnh lùng nhìn mắt ngài lão bản, nói, ta khi nào ngủ cùng ngươi có quan hệ gì? Thật là, càng lớn càng kỳ cục. Ngài lão bản nhìn ngài Di Toa, lại thật mạnh thở dài, nhanh lên thu thập hảo hành lý. Quá một đoạn thời gian chúng ta muốn đi áo lai đế quốc. Trong khoảng thời gian này không cần chạy loạn, cũng không cần ra cửa, ngài Di Toa nguyên bản muốn trở lại trong phòng bước chân lập tức tạm. Dừng, nàng quay đầu nhìn chính mình ba ba, ánh mắt phá lệ lạnh băng, ta không nghĩ đi áo lai đế quốc, hiện tại không phải tùy ý ngươi chơi. Tiểu tính tình thời điểm, ngài lão bản quay đầu đối ngài Di Toa nói, nhiều năm trước tới nay. Ngài lão bản đều bởi vì cảm thấy chính mình đối ngài Di Toa nhiều có thua thiệt. Cho nên rất ít sẽ đối nàng lãnh hạ mặt tới, chính là lúc này đây. Ngài lão bản liền cảm thấy không thể tùy ý ngài Di Toa còn như vậy hồ nháo đi xuống. Cho nên thanh âm cũng không tự chủ được lãnh thượng vài phần, đi áo lai đế quốc làm gì. Ngài Di Toa nói, lại muốn đem phía trước ra tùy ý vứt bỏ sao? Tựa như phía trước vứt bỏ ta cùng ta mẹ giống nhau. Ngài lão bản đầu tê dần, giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ. Hắn nhìn đứng ở nơi đó giống một người ngẫu nhiên giống nhau ngài Di Toa. Bỗng nhiên tạp xác, một lát sau mới phất phất tay nói, thôi, ngươi trở về ngủ đi, hôm nay sớm chút nghỉ tạm. Chờ ngày sau phải đi thời điểm, kêu lên ngươi chính là, quản gia, đưa tiểu thư trở về, ngài Di Toa tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng nàng còn không có mở miệng, đã bị bên cạnh quản gia nửa đỡ nửa túm mang vào phòng ngủ, ngài Di Toa bị mang đi kia một khắc. Ngài lão bản thật dài ra khẩu khí, trong lòng nhẹ nhàng không ít, hắn nghĩ nghĩ chính mình ở áo lai đế quốc về sau nhật từ. Thậm chí không tự chủ được hừ nổi lên ca. Hết chương.